Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đợi Trần Sở kịp phản ứng, đã nhập vào cơ thể hắn, oanh. Trong khoảnh khắc, khí thế của Trần Sở tăng vọt, thân thể vốn mạnh mẽ càng được cường hóa với tốc độ kinh khủng, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai thuộc tính của Trần Sở, thể chất và lực lượng tăng trưởng điên cuồng. Lần cường hóa này đến từ phần thưởng trong cuộc quyết đấu viễn cổ, ngẫu nhiên chọn Trần Sở nhận được thân thể cường hóa. Khi 10 đạo năng lượng đỏ tan biến, khí tức của Trần Sở gần như tăng gấp đôi so với trước, thân thể tỏa ra một sức mạnh thuần túy khiến không gian xung quanh chấn động. Hô, Trần Sở thở dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười sáng lạ. Thành quả thu hoạch hôm nay vượt quá sự mong đợi của hắn. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính, thiên long, thể chất, 50.2478 tăng lên 61.2478, lực lượng, 55.2347 tăng lên 66.4627 lần cường hóa này. Nhìn vào số liệu, thể chất và lực lượng của Trần Sở đã tăng tương đương với sức mạnh của 11 con thiên long. Nhưng phải biết rằng, khi thuộc tính càng lên cao, mỗi điểm tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo tính toán của Trần Sở, lần cường hóa này khiến lực lượng thân thể cơ bản của hắn tăng gấp đôi. Đơn thuần chỉ với thân thể mạnh mẽ đã đủ để một quyền đánh bại một cự thú thần thoại đỉnh phong. Sức mạnh thuần túy của thân thể đã phá vỡ cực hạn thần thoại. Ông chưa kịp để Trần Sở tiếp tục cảm thụ, một cỗ quy tắc lực lượng bao phủ lấy toàn thân hắn, trong nháy mắt hắn biến mất. Tuy nhiên, Trần Sở không xuất hiện ở Lam Tinh, cũng không trở lại thế giới của mình, mà là bị kéo vào một vùng đất hoang vắng, mênh mông màu đen, nơi mà không khí tràn ngập những làn khói đen. Làn khí tử vong trong không gian khiến Trần Sở cảm thấy lạnh sống lưng, như thể đây là nơi mai táng của một sự khủng khiếp nào đó, một nơi thật quái dị. Trần Sở nghiêm mặt, quan sát xung quanh, không dám tùy tiện di chuyển. Cảm giác mà đến từ không biết thời gian, như một thứ bóng ma luôn rình rập, giờ đã tan biến, không còn tồn tại. Trần Sở tự hỏi liệu có phải do thực lực của mình quá mạnh, khiến cho sinh vật thời gian kia phải hoảng sợ mà bỏ đi. Tuy nhiên, cái sinh vật này vẫn cất giấu sức mạnh đặc biệt, có thể tránh né được sự truy tìm của thời gian. Trần Sở hiện tại không có cách nào đối phó với nó, vì hắn không sở hữu năng lực liên quan đến thời gian. Được rồi, lần này thu hoạch đã đủ rồi, lần sau sẽ bàn sau. Trần Sở nói xong, trên mặt lộ ra một lớp vảy đỏ, mi tâm một viên mắt máu đỏ xuất hiện. Lại một lần nữa, hắn huy động sức mạnh địa ngục tối cao, tạo ra một làn huyết sắc quang mang, và trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh hắn đều biến mất, oanh. Khi sức mạnh địa ngục tối cao bao phủ, không gian và thời gian xung quanh Trần Sở vạn vẹo. Chỉ trong chớp mắt, hắn xuất hiện giữa một bầu trời đỏ rực, toàn bộ thế giới này bị bao phủ trong ánh sáng đỏ tươi, giống như một lớp sương mù dày đặc che kín mắt hắn. Trong màn sương mù mờ mịt ấy, Trần Sở mơ hồ nhìn thấy những bóng dáng khổng lồ đang lảng vảng phía xa. Những bóng dáng ấy tỏa ra một khí tức nguy hiểm mãnh liệt, khiến Trần Sở cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhìn chăm chú vào những hình bóng quái dị đó, Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi kết nối với tọa độ của thế giới khác, lại một lần nữa huy động sức mạnh địa ngục, khiến mọi thứ biến mất. Vù vù, bên cạnh sân vận động, gần nhà vệ sinh, Trần Sở mệt mỏi dựa vào vách tường, vẻ mặt u ám, giống như một người đã trải qua 30 liên tục thức trắng, cảm giác hai chân như mềm nhũn. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi lo lắng. Rốt cuộc, sinh vật thời gian kia đã kéo ta đến lúc nào rồi? Mượn tọa độ của địa ngục vị diện để nhảy vọt, khoảng cách càng xa thì tiêu hao càng lớn. Với thực lực của Trần Sở hiện nay, trong tình huống này, việc tiêu hao quá mức khiến hai chân hắn như nhũn ra, có thể tưởng tượng được khoảng cách từ nơi quyết đấu viễn cổ đến thời không xa đến mức nào. May mắn là, cảnh tượng này không bị người quay nhìn thấy. Trần Sở thở dốc một hơi, trong cơ thể hắn, lực lượng mạnh mẽ không ngừng tuôn ra, chiếc sự mệt mỏi cũng dần dần rút đi. Đây chính là ưu điểm của thân thể mạnh mẽ, khả năng khôi phục và sức chịu đựng cực kỳ đáng kinh ngạc, gần như chỉ cần hít một hơi, một phần sức mạnh đã khôi phục. Hồ! Trần Sở lé người một cái rồi biến mất, xuất hiện ở một khu vực xa xôi gần cửa vào của hội quán. Lúc này, khí tức trên người hắn đã được thu lại dưới ẩn thần chi lực, nhìn qua giống như một người bình thường. Đây là bí pháp tam trọng thiên hồi đoái liễm tức, kết hợp với sự cường hóa cực hạn của tiên thiên ma thần thân thể, biến thành ẩn thần chi lực với sức mạnh khủng khiếp. Dù nhìn từ bên ngoài có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng tác dụng rất lớn. Khi chủ động thi triển, có thể xóa đi sự tồn tại cảm giác của bản thân, cho phép Trần Sở ẩn mình hoàn hảo như một người bình thường. Như hiện tại, điều này là điều mà rất nhiều vương giả không làm được. Khi thu liễm khí tức, vương giả có thể xem như là một hình thức kết hợp năng lượng cao, nhưng khí tức của họ vẫn tỏa ra sinh mệnh từ trường mạnh mẽ, gây ra những gợn sóng từ thần hồn và pháp tắc. Điều này khiến người bình thường không thể tiếp nhận được, thậm chí linh hồn của họ cũng không đủ sức để cảm nhận. Vì thế, đa số các thần thoại vương giả rất ít khi hiện thân, và khi có xuất hiện thì cũng chỉ là tiếp xúc với các bậc cao cấp. Người bình thường không có tư cách đến gần, chỉ có khi đột phá thiên vương, tự thành một giới, lúc đó mới có thể khống chế được lực phóng xạ sinh mệnh này. A Sở, người đã về rồi. Trần Sở vừa ngồi xuống, Hạ Hữu Huy cười đắc ý nói, Lý Hạo trước đây phát biểu vài lần đã nói sai mấy lần, ha ha, khiến hắn phải xấu hổ, hẳn là ngày nào cũng phải trao bức. Hạ Hữu Huy không giấu nổi sự vui sướng trên nỗi đau của người khác, một cường giả bát trọng thiên mà lại quên mất lời phát biểu, có thể tưởng tượng được Lý Hạo đã lo lắng đến mức nào, hoặc nói đúng hơn là không phải lo lắng mà là xấu hổ. Bởi vì trong bản thảo phát biểu chuẩn bị cho hắn có rất nhiều từ hoa mỹ, chẳng hạn như thiên phú đệ nhất nhân của trường học, nếu Trần Sở không về, Lý Hạo có thể tự phụ tự xưng là người có thiên phú nhất, chẳng chút khách sáo. Nhưng nghĩ đến trên khán đài có một quái vật vương giả ngồi, Lý Hạo tự xưng như vậy, hắn không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Trần Sở cười nhẹ, nói, kỳ thật, Lý Hạo thiên phú vẫn rất mạnh, trong thế hệ liên bang này có thể vượt qua hắn không đến 10 người. Lý Hạo mạnh không phải do thiên thần thần lực của hắn, mà là nhờ vào sự dũng cảm không sợ sinh tử, điên cuồng đối mặt với nguy hiểm, trải qua hàng chục lần trọng thương suýt chết để phá vỡ cực hạn và tiến vào giai đoạn dự án phụ khanh. Những gì đã đạt được sau đó, không cần phải nói, chính là cơ duyên hạ thu được hai loại truyền thừa viễn cổ. Nói xong, Lý Hạo dừng lại, để lão sư tiếp tục phát biểu. Lúc này, Lâm Tuyết quay sang Trần Sở và hỏi, Trần Sở lần này về, ngươi có thể ở lại bao lâu? Trần Sở mỉm cười đáp, 10 ngày, qua đi khi sự kiện lần này kết thúc, ta sẽ lại vào thần thoại thế giới. Mặt trận chiến tranh bên kia sẽ lại bùng nổ, sẽ có một cuộc chiến tranh văn minh. Với thực lực hiện tại của hắn, Trần Sở tự tin có thể tung hoành trên tiền tuyến chiến trường. Lúc đó, một đòn của Ma Vương sẽ có thể trực tiếp tiêu diệt pháp tắc thần lực của đối phương, hủy diệt họ. Cuộc chiến tranh văn minh à? Hạ Hữu Huy kinh ngạc, rồi tán thán. Ta nghe nói, trên tiền tuyến chiến trường, những người tu luyện cấp ngũ, lục trọng thiên chỉ là lính quen, còn những cao cấp tu sĩ thì tràn ngập khắp nơi. Cửu trọng thiên nhược như chó. Mỗi lần đại chiến, thương vong lên đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn, thương vong trăm vạn người tu luyện cấp cao sao. Lưu Phong và những người khác lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Không sai, mỗi lần đại chiến, thương vong trăm vạn người tu luyện cấp cao. Nghe nói, sau mỗi trận đại chiến, khu vực mấy vạn cây số đều sẽ thay đổi. Cấp mỏm núi sụp đổ, sơn cốc bị san phẳng, đạn dược thì tiêu hao đến vài chục ức tấn. Chiến thuật sử dụng bom hydro lên đến mấy ngàn quả, nổ vang trời, ngay cả các vương giả Ma Vương cũng không ngừng ngã xuống. Nhìn Hạ Hữu Huy càng nói càng hưng phấn, cùng với Bạch Mạc và những người khác đang há hốc miệng nghe lần đầu những chuyện này, Trần Sở không khỏi lắc đầu, đừng nghe lão Hạ nói bậy. Tiên tuyến chiến trường dù có khốc liệt, nhưng chúng ta nhân tộc không chịu thương vong nghiêm trọng như vậy, phần lớn các thiệt hại đều là máy móc không người lái. Sắp chiến đấu, không phải con người. Thương vong trăm vạn là chỉ những quân đoàn của luyện ngục ma tộc phụ thuộc vào chủng tộc. Ví dụ như trong chiến tranh gần đây ở Thiên Uyên, Lạc Phi đã điều khiển một số chiến cơ, tiêu diệt hơn 80 vạn quân đoàn dị tộc. Quân đoàn này có tu vi ít nhất là tứ trọng thiên. Còn có một nhánh quân đoàn với số lượng khoảng 7 vạn chiến binh, có tu vi lục trọng thiên trở lên. Lạc Phi, số một chiến cơ là gì? Chỉ trong một khoảnh khắc, câu hỏi của Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết và Y Duệ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, kinh ngạc. Lạc Phi, cô gái thiếu niên với súng. Vài tháng trước, cô ấy mới chỉ đạt được tu vi hậu kỳ tam trọng thiên, giờ đây lại trở thành một cường giả trên chiến trường văn minh, tiêu diệt hàng trăm vạn dị tộc cao cấp, quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin, như một giấc mơ kỳ lạ. Nhất là Lâm Tuyết, đôi môi đỏ thắm mở lớn, không dám tin, Lạc Phi sao bỗng nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Trần Sở cười giải thích. Thực ra Simon đã nghiên cứu ra một sinh vật cơ giáp có chiến lực ngang với vương giả, mà Lạc Phi vì lý do đặc biệt là người duy nhất có thể điều khiển nó. Ra là vậy, Lý Mễ nhẹ nhàng thở ra nói, họa trăng làm ta suýt sợ muốn chết, ta còn tưởng Lạc Phi cũng giống như Trần Sở ngươi, bỗng nhiên bùng nổ đột phá thành vương giả sau một năm. Dù sao, như vậy cũng rất lợi hại, có thể điều khiển sinh vật cơ giáp mạnh ngang vương giả, lại là người duy nhất có thể điều khiển. Nói đến đây, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ mà không giấu giếm. Lúc này, đến khâu cuối cùng của buổi lễ, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, Trần Sở thì lại chú ý vào tay trái của mình. Trên cánh tay ấy xuất hiện một thanh đao kiếm đan sen, xung quanh là hình vành khuyên màu xám của ẩn ký dân quyết đấu. Và khi Trần Sở đặt sự chú ý vào ẩn ký đó, một cỗ tin tức liền hiện lên. Niết tinh, thí thần giả. Đây là danh hiệu Trần Sở nhận được sau khi thắng trong cuộc quyết đấu. Ấn ký này kết nối với viễn cổ sân quyết đấu. Mỗi khi có ai tham gia quyết đấu, ấn ký này sẽ lấp lánh. Trần Sở có thể lựa chọn từ chối hoặc tiếp nhận, tham gia tiếp các cuộc chém giết với những cường giả dị tộc. Thất bại sẽ dẫn đến tử vong, nhưng nếu thắng, sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ. Ngoài ra, ấn ký này không có tính cưỡng chế, Trần Sở có thể dễ dàng xóa đi nếu muốn. Nhất tinh thí thần giả, Trần Sở im lặng đọc lại một lần, không chọn xóa đi ấn ký. Viễn cổ di tích này tuy nguy hiểm, nhưng những phần thưởng nhận được cũng vô cùng đáng giá. Hơn nữa, còn có thể gặp gỡ những thiên tài dị tộc với sức mạnh đáng sợ. Ví dụ như Coverdale, chiến lược của hắn vượt xa người thừa kế ma thần của luyện ngục tộc. Từ đó cũng có thể thấy Flood văn minh mạnh mẽ hơn luyện ngục tộc. Tuy nhiên, dù những thiên tài dị tộc rất mạnh, những thực lực của Trần Sở còn vượt trội hơn. Hắn thuộc về một tồn tại siêu việt. Lần chiến đấu này nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng thực tế Coverdale đối với Trần Sở không có uy hiếp gì. Trong suốt trận chiến, Trần Sở chẳng cần sử dụng hư không tử vong trọng đồng hay hai pháp tắc hư không và tử vong. Nếu không vì muốn tìm hiểu thêm về hệ thống sức mạnh và phương thức chiến đấu của các văn minh dị tộc khác, Trần Sở đã có thể xử lý Coverdale từ sớm. Khi Trần Sở đang suy nghĩ, lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Trên giảng đài, Hồng Trạch Kiên phát biểu lần cuối. Ngày mai, chúng ta chính thức vào học. Tiếp theo, các tân sinh có thể tự do tham quan sân trường. Tan lễ, cuối cùng cũng xong rồi. Đúng vậy, dưới sân, các học sinh mới phấn khích bước ra ngoài. Trần Sở cùng mấy người cũng đứng lên theo. Trần học đệ, nửa năm không gặp, nhìn ngươi càng ngày càng đẹp trai hơn rồi. Có thật vậy không? Nghe lời khen, Trần Sở không khỏi cười nhẹ. Trần Sở, hiện giờ ngươi đã vào thần thoại thế giới rồi à? Ừm, 2 tháng trước mới vào. Khi họ đi về phía sân vận động, rất nhiều học sinh năm ba nhiệt tình chào hỏi Trần Sở, anh đều lễ phép gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, mỗi lần có nữ sinh xinh đẹp muốn lại gần, Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội lại khéo léo ngăn ở giữa, khiến họ chỉ có thể đứng từ xa nói chuyện với Trần Sở. Màn này khiến Lý Mãnh đứng cách đó mấy bước có chút bất ngờ. Lúc này, một nhóm người đi tới cửa sân vận động, tình cờ gặp Trương Giai Nhi, người mặc lễ phục màu đen, tràn đầy khí chất của một quý cô, cũng bước đến trước mặt Trần Sở, mỉm cười. Người tốt, Trần học đệ, ta là 12A1, Trương Giai Nhi, rất ngưỡng mộ đại danh của ngươi. Nói xong, Trương Giai Nhi hơi nghiêng người, duỗi tay qua Lâm Tuyết, muốn bắt tay Trần Sở. Trương học tỷ, người tốt, tên của ngươi đã được giới thiệu trên bục giảng rồi. Trần Sở mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay cô rồi buông ra ngay, nhắc lại tên một lần, sẽ giúp niên đệ nhớ lâu hơn. Trương Giai Nhi không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Tuyết, ánh mắt cô ta chỉ tập trung vào Trần Sở, trong mắt lộ ra sự quan tâm rõ rệt, cười nhẹ. Cô ta cũng biết cách thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trương Giai Nhi quả thật rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần, nếu lên mạng chắc chắn là người đẹp cấp cao. Đồng thời khí chất của cô cũng rất ưu nhã, lại thêm thân hình thon thả, mặc bộ lễ phục đen càng tôn lên vẻ đẹp mê người. Tuy vậy, so với vẻ đẹp của Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội, Trương Giai Nhi vẫn có chút kém hơn một bậc. Vì vậy Trần Sở chỉ cười mỉm đáp lại cô. Khi Trần Sở chuẩn bị nói lời chào và rời đi, một bóng hình từ đám học sinh mới bước đến, vui vẻ gọi. Sở học trưởng. Nhìn thấy cô thiếu nữ chạy tới, Trần Sở không tránh né mà để cô ôm chặt cánh tay, thân mật khiến Lâm Tuyết tỉ muội nhìn theo. Thấy thiếu nữ ôm cánh tay mình, Trần Sở hơi ngạc nhiên. Minh Nguyệt, sao người lại ở Nam Thiên Võ Cao? Lúc lễ khai giảng diễn ra, Trần Sở có để ý đến cô, nhưng không biết cô là hậu duệ của một vương giả, công chúa của một quốc gia lớn, không hiểu sao lại đến đây. Cháu của ta bảo ta đến đây học. Minh Nguyệt vui vẻ trả lời. Ông ấy nói đây là nơi hội tụ khí vận của liên bang, không chỉ có học trưởng như ngươi, mà còn có tỷ tỷ được thiên vương chi tư. Đến lúc đó, không nói là các ngươi lợi hại, nhưng nếu có thể dính một chút may mắn từ các ngươi thì coi như kiếm được lớn rồi. Có khoa trương như vậy không? Trần Sở nhìn một cách kỳ quái. Khí vận có thể có, nhưng chắc chắn không phải là của hắn. Dù sao, hắn có thể đi đến hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân và thiên phú linh hồn phân liệt, chứ không phải là nhờ vào vận may. Lúc này sau lưng Trần Sở, thiếu nữ Lục Hải Đào ôm lấy cánh tay hắn, có chút ngạc nhiên hỏi, Văn Văn, có phải ngươi thấy cô gái này quen không? Hình như đã gặp ở đâu đó mấy tháng trước, tại bên cạnh Nhan Nhược Y. Liên quan đến trận quyết đấu cuối cùng với huyết thần Aquinas mấy tháng trước, video của trận chiến này đã lan truyền trên mạng, hầu hết mọi người trong liên bang đều đã xem qua. Trong video đó, có bóng dáng của Thanh Khâu Minh Nguyệt, người này trông rất quen mắt. Lý Văn Văn nhẹ gật đầu, chính là nàng, còn Trần Sở chắc chắn, chính là Sở Bá Thiên. Lúc hắn quay lại trường học, ta đã nhận ra ngay, nếu không sao lại giống nhau đến vậy. Nhớ đến Trần Sở, người đã nổi danh toàn cầu mấy tháng trước, Lục Hải Đào không khỏi ngạc nhiên tán thưởng. Tên này đúng là mỗi lúc mỗi khắc đều khiến người khác kinh ngạc. Lúc này, Trần Sở mỉm cười giới thiệu với Lâm Tuyết và các bạn. Đây là Thanh Khâu Minh Nguyệt, một người bạn của ta, đến từ gia tộc Thanh Khâu của Trăm Cao Quốc, Minh Nguyệt. Đây là bạn của ta, Hạ Hữu Uy, Lý Mãnh, Oanh. Chưa kịp để Trần Sở nói hết câu, cả thế giới dường như bị chấn động. Một cỗ sóng xung kích vô hình quét qua toàn bộ không gian. Tại nơi này, làn sóng xung kích lan tỏa, không gian ở nhiều nơi trên thế giới bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Tại khoảng cách 2 cây số ngoài Nam Thiên Võ Cao, một vết nứt màu đen xuất hiện trên không trung, cảnh báo động nguyên lộ ra hiện mãnh liệt không gian ba động, kính mời các võ tu giáo sư cấp tốc đến phòng ngừa khả năng xuất hiện xâm lấn cự thú, thông báo đến các bộ môn lập tức tổ chức nhân lực đến hiện trường sơ tán người dân, tránh tạo ra thiệt hại không cần thiết. Khi máy kiểm tra phát ra cảnh báo, tất cả các võ sư tu luyện từ tầng 4 trở lên ở Vũ Giang Thị đều nhận được thông tin. Những người tu luyện ở Nam Thiên Võ Cao nhanh chóng lao ra ngoài. Su su su, chỉ trong vài hơi thở, từng người tu luyện với khí tức từ lục trọng thiên, thất trọng thiên xuất hiện quanh khu nhà cao tầng. Dị biến bất ngờ khiến các học sinh ở Nam Thiên Võ Cao bối rối, nhanh chóng chạy ra ngoài sân vận động, đứng ở quảng trường nhìn về phía xa. Cách 2 cây số, trên bầu trời cao mấy ngàn thước, vết nứt đen xuất hiện rõ ràng như một vết sẹo trên bầu trời. Trong khi đó, Trần Sở cũng đang ra tay, nhưng khi nhận được tin tức, hắn không khỏi nhíu mày. Vù, Hồng Trạch Kiên xuất hiện bên cạnh Trần Sở, nhìn thấy Trần Sở cười khổ rồi nói, vừa rồi hiệu trưởng còn nói sau khi lễ khai giảng kết thúc, mời ngươi sang uống trà, nhưng hiện tại xem ra không có thời gian rồi. Trần Sở nhẹ gật đầu, xác thực không có thời gian. Thiên Nam bên kia xuất hiện một vết nứt có cường độ vượt qua 10 cấp, ta cần phải đi qua một chuyến. Nói xong, Trần Sở quay sang Hạ Hữu Huy và những người khác, ta có chút việc phải đi trước, sau khi về sẽ mời mọi người ăn cơm. Nói xong, Trần Sở vẫy tay chào mọi người, thân hình lóe lên rồi bay ra ngoài. Cách đó mấy km, hắn đánh một chưởng vào vết nứt màu đen ở phía xa. Oanh, ngọn lửa màu vàng và lôi đình màu lam quấn quanh một chưởng của hắn, khiến không gian trong phạm vi vài trăm mét đột nhiên ngưng tụ, rồi tựa như mặt kính yếu ớt vỡ nát. Chưởng ấn kim lam sắc sỏ xuyên qua hư không, xông vào vết nứt không gian và gây ra một tiếng nổ mạnh. Lực lượng pháp tắc cuồng loạn trùng kích vào giới vực. Oanh thập tay, lưỡng giới vết nứt bị xuyên thủng, tạo ra một hố đen có đường kính vài trăm mét. Sóng xung kích vô hình tỏa ra, phát ra vầng sáng trắng đen chói mắt, quét qua 10 mấy cây số. Những nơi sóng xung kích đi qua, năng lượng thiên địa suy yếu, cuồng phong cấp 10 thổi mạnh, cắt đá bay tứ tung, khiến mọi người dưới mặt đất không thể mở mắt. Chờ đến khi cuồng phong tan đi, mọi người mới rung động nhìn lên bầu trời, nơi không gian sụp đổ đang dần khép lại, tựa như một vết sẹo đen khổng lồ đang thu nhỏ lại. Ngoài ra, trên thiên địa còn có ánh sáng màu vàng kim nhạt cùng màu xanh lam tỏa ra, khí tức pháp tắc vô hình lan tỏa, ép tất cả mọi người phải chịu áp lực, làm họ không khỏi gào thét. Giờ khắc này, mấy ngàn sinh viên mới gia nhập Nam Thiên Võ Cao cao nhất, rốt cuộc hiểu vì sao nhiều sinh viên lớp lớn chủ động chào hỏi thanh niên tóc đen kia. Quá kinh khủng, một chưởng mà có thể phá hủy một vùng không gian lớn như vậy, nếu đánh xuống mặt đất, chẳng phải là tương đương với một vụ nổ hạt nhân sao? Sau khi đánh nát vết nứt cấp 8, Trần Sở biến thành một chùm sáng màu vàng, bay lượn trên biển mây, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Hiểu Lan. Chẳng bao lâu, điện thoại kết nối, Trần Sở nói ngay, mẹ, Thiên Nam bên kia có chút chuyện, ta muốn đi qua xem một chút, trưa nay có thể không kịp về ăn cơm. Thành phố Thiên Nam, trung tâm kinh tế lớn nhất Đông Hạ, với dân số hơn 10 triệu, hết sức phồn vinh. Tuy nhiên, lúc này khu vực đông nam ngoại ô của thành phố Thiên Nam đã bị quân đội phong tỏa. Các con đường cao tốc và các tuyến đường vào khu đông nam đều bị chặn lại. Đồng thời những làng mạc và thị trấn xung quanh cũng đang được đội chấp pháp chỉ đạo rút lui liên tục. Nguyên nhân là tại khu vực ngoài Thiên Nam thành, cách mặt đất khoảng 100 thước, xuất hiện một vết nứt lớn dài hơn 1.300 mét, rộng khoảng 100 mét, màu đen. Vết nứt này phát ra năng lượng mạnh mẽ, lực lượng giới vực tràn ngập khiến mười mấy cấp thai phòng hình thành, gào thét và xoắn nát mọi thứ trong phạm vi vài cây số xung quanh. Với một trận chiến lớn như vậy, tất nhiên toàn bộ thành phố Thiên Nam đều bị chấn động, khiến vô số người liều mạng chạy đến, một số người còn từ các phương tiện truyền thông trực tiếp lao đến. Họ vô cùng phấn khích, không ai được lại gần vết nứt, nơi đó rất nguy hiểm. Các binh sĩ đã được bố trí để ngăn cản mọi người tiếp cận khu vực đó, cấm tuyệt đối không cho ai lại gần. Huynh đệ yên tâm, chúng ta không muốn làm phiền quan phương, chỉ là đến bên ngoài xem một chút thôi. Đúng rồi, chỉ nhìn thôi. Nói xong, một số người lao đi với tốc độ cực nhanh. Họ chạy lên những dốc núi cao hàng 100 mét, trong đó có một vài người tu luyện ở mức độ cao, có tu vi từ mấy trọng thiên trở lên. Chẳng bao lâu sau, những người này tìm được vị trí thuận lợi để quan sát vết nứt từ xa, rồi bắt đầu chụp ảnh và quay phim. Một số người còn thả máy bay không người lái lên, bay lên cao đến mấy trăm mét để quay phim cận cảnh. Đủ các loại thần thông hiện ra, và trong thế giới mạng ngày càng phát triển, Những thứ này thu hút sự chú ý và tạo ra dòng tiền lớn. Tuy nhiên, các quan chức đã lường trước được tình hình này. Để tránh sự xao động do phong tỏa, chính quyền Thiên Nam đã có những biện pháp từ trước. Ngay lập tức trong người của đài truyền hình Thiên Nam vào khu vực gần để quay chụp. Mọi người tốt, tôi là Mickey, người dẫn chương trình của đài truyền hình Thiên Nam. Hiện tại, tôi đang ở vùng ngoại ô phía Đông Nam, và như các bạn có thể thấy, phía sau tôi là một vết nứt không gian rất lớn. Đây là một con đường giao thông lớn kết nối với thần thoại thế giới, rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những cự thú mạnh mẽ, giống như những gì đã xảy ra cách đây 50 năm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho mọi người, chính quyền đã bắt đầu sơ tán người dân xung quanh và phong tỏa giao thông. Mọi người đừng hoảng loạn, cũng đừng cố gắng xông vào khu vực phong tỏa. Chúng tôi cam đoan, dù có cự thú từ thần thoại thế giới xuất hiện hay bất kỳ sinh vật xâm lấn nào, chính quyền vẫn có đủ thực lực để trấn áp mọi nguy cơ. Khi phóng viên nói xong, phía sau đã có những chiếc xe quân đội đang tiến đến. Không lâu sau, chỉ huy quân sự của Thiên Nam, Lý Kinh Thiên, xuất hiện. Ông đứng trên sườn núi cao trăm thước, nghiêm túc nhìn về phía vết nứt lớn. Sau đó, ông quay đầu nhìn phó quan bên cạnh và hỏi, đã thông báo lên cấp trên chưa? Đã thông báo rồi, bao gồm cả việc tiểu thư Nhan cũng sẽ rất nhanh chóng đến đây. Lý Kinh Thiên trầm giọng nói, cái khe này gợn sóng đã đạt đến cấp 11. Một khi ổn định, đủ sức để cho những tồn tại ở cấp độ thần thoại đi qua. Chỉ là Nhan tiểu thư, cô ấy trấn thủ còn chưa đủ. Phó quan gật đầu, tôi biết, đã báo cáo tình hình với cấp trên. Liên bang giám sát trung tâm thông báo rằng vương cấp cường giả sẽ đến trong thời gian ngắn. Vậy thì tốt, Lý Kình Thiên gật đầu. Ngay lúc đó, bầu trời xa xa sáng lên một đạo hào quang màu bạc, sau đó tóc bạc như tuyết, người mặc giáp váy bạc hoa lệ, Nhan Nhược Y từ trên trời giáng xuống. Khi Nhan Nhược Y rơi xuống gần Lý Kình Thiên, cảnh tượng này không chỉ được máy quay truyền hình ghi lại, mà còn có drone từ xa bay đến quay. Mọi người đều vô tình kéo vào màn hình cuối cùng. Ngay lập tức, vô số người xôn xao. Là Nhan Nhược Y, cô ấy vẫn còn sống. Ô ô, cô ấy vẫn còn sống, mấy tháng nay không thấy xuất hiện, tôi cứ tưởng cô ấy đã chết rồi. Tôi cũng vậy, lúc đó trên mạng có một thám cầu nguyện, kết quả cô ấy không xuất hiện, không có tin tức gì, tôi cũng tưởng cô ấy đã chết. Tại thành phố Thiên Nam, vô số người đang xem tin tức trực tiếp, những thanh thiếu niên ngoài thành nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng hưng phấn. Là một siêu sao quốc tế, nhất là sau khi Nhan Nhược Y hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu, cô ấy có sức ảnh hưởng cực lớn tại Đông Hạ, là thần tượng của vô số thanh thiếu niên. Ai mà không ngỡ ngàng khi nghe tin cô ấy đã chết rồi lại đột ngột xuất hiện. Đợi chút, sao tóc của cô ấy lại trắng thế? Cái gì mà trắng? Đó là màu bạc, tôi cảm thấy tóc bạc của cô ấy còn đẹp hơn, có vẻ thanh thoát và quý phái, thật xinh đẹp. Các bạn có thấy trọng điểm không? Chẳng lẽ không chú ý đến việc Nhan Nhược Y vừa rồi bay xuống sao? Biết rồi, ba trọng thiên chỉ có thể chân đạp hư không, còn chỉ có cửu trọng thiên cường giả mới có thể bay. Ôi, làm sao có thể? Cô ấy lại là một tu luyện giả cửu trọng thiên cường giả. Khi mọi người xôn xao vì sự xuất hiện của Nhan Nhược Y, đồng thời còn ngạc nhiên vì cô là một cửu trọng thiên cường giả, Nhan Nhược Y nghiêm mặt, hướng về phía đầu kia của vết nứt mà nói, Lý tướng quân, cái khe này không gian dao động đã vượt qua 10 cấp, phía trên có nói sẽ có vương cấp cường giả đến sao? Lý Kình Thiên phó quan khách khí đáp, Nhan tiểu thư, vừa rồi tôi nhận được thông tin từ trung tâm chỉ huy, các quốc gia vương tọa đều không thể thoát ra, nhưng thần võ vương tọa đang trên đường đến. Lần này, có tổng cộng 5 vị vương giả tham gia, thêm vào 4 vị vương giả đã trấn giữ Lam Tinh trước đó, tổng cộng là 9 vị. Tuy nhiên trong số đó, 3 vị vương giả phải trấn giữ 3 đế quốc, không thể tùy tiện xuất động, vì vậy chỉ còn 6 vị vương giả phân tán khắp các quốc gia trên thế giới. Khi biết Trần Sở đang ở gần đây, trung tâm chỉ huy liền trực tiếp thông báo cho hắn, thần võ vương tọa, cái tên này khiến Nhan Nhược Y ngây người, bởi vì nàng chưa từng nghe nói đến danh hiệu thần võ vương tọa trong liên bang. Trong khoảng thời gian này, Nhan Nhược Y luôn bế quan, chuyên tâm tu luyện chân võ, cố gắng ngừng, tụ lại siêu phàm chân thân lần nữa. Mặc dù nàng đã dung hợp thành công một đạo loài rồng pháp tắc và bản nguyên linh hồn, khiến linh hồn của nàng đạt đến thần hồn thuế biến, gần như đã đạt đến cấp bậc vương giả và tu vi cũng đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Tuy nhiên, là một người bình thường không có cơ sở vững vàng, nàng vẫn cần phải tu luyện đúng chân võ của họ Long, rèn luyện võ đạo ý chí để thật sự nắm giữ được lực lượng cửu trọng thiên đỉnh phong. Vì vậy, Nhan Nhược Y hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Lý Kinh Thiên thấy Nhan Nhược Y có vẻ ngạc nhiên, liền cười giải thích, thần võ vương tọa là tân tấn vương giả của liên bang. Mà nói ra thì, Nhan tiểu thư, ngươi chính là bạn tốt của hắn đấy. Bạn tốt, Nhan Nhược Y ngập ngừng, sau đó trên mặt nàng dần dần lộ ra vẻ rung động, có chút bất ngờ. Lý tướng quân, ngươi đừng nói với ta là thần võ vương tọa, chính là sở đệ đệ của ta. Trong hơn 3 tháng qua, Chỉ có một người mới đạt được cấp bậc vương giả, và người đó lại là bạn tốt của nàng, Nhàn Nhược ý nghĩ ngay đến Trần Sở. Mặc dù nàng quen biết nhiều cường giả, nhưng chỉ có Trần Sở và Lý Đạo Nhất mới có thể coi là bạn bè thực sự, mà Lý Đạo Nhất thì đã không còn liên lạc, dù hắn là tiên thiên giác tỉnh giả. Nhìn Nhan Nhược Y luôn có niềm tin mù quáng vào Trần Sở, nàng tự hỏi, có bao nhiêu người có thể trong một học kỳ ngắn ngủi đột phá lục trọng thiên, rồi trong vòng một tháng tự sáng chế ra bí điển đỉnh cấp để đột phá thất trọng. Ngoài ra, chiến lược của Trần Sở còn mạnh đến mức không thể tin nổi. Khi hắn ở tu vi lục trọng thiên đã có thể chém giết liên tiếp hai tà thần linh hồn phân thân, chiến lực đạt tới bát trọng thiên. Nhân tiểu thư quả nhiên thông minh, đoán đúng ngay. Lý Kình Thiên gật đầu, đúng vậy, thần võ vương tọa chính là Trần Sở tiên sinh. Mới vài ngày trước, hắn đã ở thứ 30 quân đoàn trụ sở đột phá vương giả, trở thành người đột phá nhanh nhất trong lịch sử nhân tộc. Ngay sau đó, hắn tiến vào thần chỉ liên minh, một mình quét ngang tà thần liên minh, trấn áp toàn bộ năm tôn na vương của bóng mờ, vĩnh hằng và ma thần giáo. Thần võ vương tọa có thiên phú nghịch thiên, chiến lược đáng sợ, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, làm chúng ta ai nấy đều kính nể. Nói đến đây, Lý Kình Thiên không khỏi tàn thán. Ai mà có thể nghĩ rằng, chỉ trong hơn 3 tháng, một người có thể đột phá từ thất trọng thiên lên vương giả. Với loại người đỉnh cao như vậy, tất cả những người tu luyện đều không sinh ra sự ghen tị hay hâm mộ, mà chỉ có sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc. Mọi người tu luyện đều biết con đường tu luyện vô cùng gian nan. Người có thể trong một thời gian ngắn đạt được vương giả cảnh giới, không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở, chỉ có một lần vượt qua mọi chông gai, phá vỡ cực hạn, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến thần thoại cảnh giới. Khi vết nứt ở thành phố Thiên Nam ngày càng lớn, những vết nứt màu đen cũng bắt đầu xuất hiện ở các nơi khác trên toàn cầu, và không gian, ba động nguy hiểm cũng nhanh chóng bị định vị. Tuy nhiên, loại định vị này đối với vùng biển có phần kém hiệu quả. Sao có sự ngăn cách của nước biển, những vết nứt dưới đáy biển không thể bị con người cảm nhận được. Vô số năng lượng tinh thuần và mạnh mẽ theo các vết nứt không gian mà tuôn ra. Ngay lập tức, vô số sinh vật biển biến dị bắt đầu sôi trào, điên cuồng lao về phía các vết nứt này. Trong khi đó, tại Long Cung, sau một thời gian săn giết, toàn bộ sinh vật biển biến dị gần như bị tiêu diệt. Chỉ cần là những dị thú, cự thú đỉnh phong, nam cấp cũng đều bị giết chết. Khoảng cách từ đại bản doanh Long Cung, ngoài vài trăm cây số của thủy hỏa thế giới, dưới đáy biển sâu mấy ngàn thước, một vết nứt lớn màu đen đã xuất hiện, nhưng hoàn toàn vô thanh vô tức. Khi vết nứt này kéo dài đến hơn 1000 mét, một làn sương mù đỏ sậm mờ ảo bắt đầu tràn ra. Những sinh vật biển biến dị tiến đến gần chỉ cần hít phải làn sương mù này, thân thể liền trở nên cứng đờ, mắt dần dần chuyển đỏ, hình thể phình ra, răng mọc dài, cốt xương bé nhọn. Cùng lúc đó, đối diện với vết nứt khổng lồ, một đôi ánh mắt đầy kinh khủng đang nhìn chăm chú vào bên này. Báo cáo, tại tọa độ đông nam bộ Uzisis đã phát hiện dao động không gian cấp 5, tự động tan biến. Tại thành Tàng Ma Quốc, vết nứt xuất hiện ở trung tâm, phát hiện một thân ảnh thuộc dị tộc Bạo Long đã bắt giữ. Tại thành Đông Hạ Lâm Giang, phát hiện dị biến giác tỉnh giả, gây ra một số thương vong, đã bị các cao cấp tu luyện giả trấn áp. Tại bờ biển Tây Bắc Lẫm, vết nứt cấp 9 xuất hiện ở Già Nam Cốc, có cự thú cấp 8 xuất hiện, đã bị trấn áp. Trên không trung, Trần Sở bay lượn giữa biển mây cuồn cuộn. Một bên nghe báo cáo tình huống qua trí năng đồng hồ, một bên quan sát, tình hình hiện tại vẫn còn trong phạm vi kiểm soát của liên bang. Tuy nhiên, những dị biến quy mô lớn như vậy vẫn khiến một số người không may tử vong. Chẳng hạn như vết nứt không gian xé rách các tòa nhà, khiến cả người lẫn đồ đạc bị xoắn nát. Ngoài ra, trong lần trùng kích này, xuất hiện nhiều vết nứt tạm thời, chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất. Từ những vết nứt này, rất nhiều năng lượng ô nhiễm đã tuôn ra. Những năng lượng này đến từ các khu vực cấm, hoặc từ các sinh vật khủng khiếp, chúng gây ra kích thích mạnh mẽ đối với các sinh vật xung quanh, dẫn đến biến dị. Trong những năm gần đây, ba đại đế quốc đã chứng kiến năng lượng thiên địa ngày càng trở nên nồng đậm. Rất nhiều người đã có sự thức tỉnh thừa số, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để tu luyện hoặc thức tỉnh các năng lực yêu cầu. Tuy nhiên, lần này dưới sự kích thích mạnh mẽ của năng lượng ô nhiễm, rất nhiều người đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng, thậm chí biến thành quái vật. Trong số những người thức tỉnh, những ai có tinh thần ổn định và chủ động báo cáo với các cơ quan chức năng sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, những người có tâm tính hung tàn, tri thức sai lệch, khi thức tỉnh và sở hữu sức mạnh lớn, lại trở nên càng tàn nhẫn và hung hãn hơn, tràn ngập tính công kích. Những người này sẽ nhanh chóng bị trấn áp bao tề. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với siêu phàm, chưa biết đến biến dị chân võ, họ coi thức tỉnh như là một bước lên đỉnh cao của cuộc sống, nghĩ rằng mình là trung tâm, mà không hề biết rằng những cường giả cấp cao mới thực sự là những nhân vật đáng sợ. Ha ha ha, Trần Hổ, ngươi ra đây cho ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh. Tại trường học Vũ Giang, Tình hình ở khu vực Trần Hổ đã trở nên hỗn loạn. Trên sân tập, thiếu niên cao khoảng 1m6, thân thể được bao phủ bởi ngọn lửa xanh lam, điên cuồng cười lớn. Trong tay cậu ta ném ra từng đoàn lửa xanh như những quả lựu đạn, rơi xuống mặt đất khiến chúng nổ tung mạnh mẽ, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Mặt đất xi măng ngay lập tức bị đốt thành tro bụi trắng. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến các học sinh và giáo viên trong tòa nhà dạy học phải trốn vào bên trong, không dám ra ngoài. Bởi vì trường học không liên quan đến tu luyện, nên không có người tu luyện, các thầy cô cũng chỉ là người bình thường, chỉ có vài người bảo vệ cấp thấp là tu luyện giả. Nhưng khi đối mặt với uy lực khủng khiếp của ngọn lửa màu xanh, những người bảo vệ cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng từ xa mà khuyên nhủ. Lý Thần, bình tĩnh lại, hiện tại tình trạng của người rất nguy hiểm. Lý Thần lạnh lùng đáp, tôi hiện tại rất tốt, các người tốt nhất tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi đốt các người thành tro bụi. Hôm nay không ai có thể ngăn cản tôi dạy dỗ Trần Hổ. Ngay lúc này, thầy thể dục Trương Hiểu xuất hiện, giọng nói lạnh lùng. Lý Thần, lập tức dừng tay, nếu không đừng trách tôi ra tay. Lý Thần nhìn Trương Hiểu, thầy thể dục có mối quan hệ rất tốt với Trần Hổ. Ánh mắt của thiếu niên tóc xanh tràn đầy sự chán ghét. Trương lão sư, nếu tôi không dừng tay thì sao? Trương Hiểu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, muốn chết à? Trương Hiểu chỉ là một giác tỉnh giả bình thường, dù cho có sở hữu sức mạnh của ngọn lửa xanh, cũng chỉ mạnh hơn một chút so với người tu luyện cấp thấp, thế mà lại dám thách thức ông ta. Ngay lúc này, thanh âm của Trần Hổ từ phía sau truyền đến. Trương lão sư, để cho tôi xử lý hắn đi. Nói xong, Trần Hổ với thân hình cao tới 2 mét, vượt trội hẳn so với những người đồng lứa, bước vào sân. Nhìn thấy Lý Thần mặt mũi điên cuồng, Trần Hổ ngạc nhiên hỏi, Lý Thần, sao ngươi lại muốn dạy dỗ tôi? Trần Hổ có chút ấn tượng về bạn học này, bình thường rất hiền lành, giữa họ cũng không có gì xích mích, đôi khi gặp nhau thì còn chào hỏi. Vì vậy, Trần Hổ không hiểu sao Lý Thần lại có thủ oán với mình đến mức như vậy. Lý Thần nhìn Trần Hổ, oán hận nói, hừ, người tên ghê tởm này, chỉ vì thân hình cao lớn mà không ai dám trêu chọc, rồi lại ép buộc Y Y và các bạn gái khác chơi đùa cùng ngươi. Hôm nay, tôi sẽ đại diện cho chính nghĩa trừng trị ngươi. Lúc này, từ hành lang tầng 2, một cô gái hét lên đầy phẫn nộ, Lý Thần, ngươi điên rồi sao? Khi nào chúng ta nói Trần Hổ ép buộc chúng ta cùng hắn chơi đùa, Lý Y Y cũng từ phía sau lao ra. Đúng thế, chúng tôi và Trần Hổ là bạn tốt, mỗi ngày cùng nhau học, ngươi có quyền gì mà xen vào. Một cô gái khác cũng chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng, nếu ngươi dám làm tổn thương Trần Hổ, nhất định ngươi phải chết. Trần Hổ ca ca rất lợi hại đấy. Nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp lên tiếng bênh vực Trần Hổ, Lý Thần càng thêm điên cuồng, giả dối, Trần Hổ ngươi là tên ghê tởm, còn ép các cô ấy nói dối. Trần Hổ im lặng, không thèm trả lời tên thiếu niên kia, chỉ lười biếng bay thẳng đến chỗ Lý Thần. Với thân hình cao 2 mét, Trần Hổ khiến Lý Thần, người chỉ cao 1m6, cảm thấy áp lực vô cùng, ngươi chẳng phải nói muốn dạy dỗ tôi sao? Đến đây, tôi muốn xem ngươi dạy tôi thế nào. Nhìn Trần Hổ bước nhanh đến, thiếu niên tóc xanh vô thức lùi lại một bước, rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, muốn chết, ta muốn giết ngươi. Oanh, Lý Thần trong tay hội tụ một quả cầu lửa màu lam chói mắt, định tấn công thì, bành, một bàn tay lớn bao trùm bởi ánh sáng đen vàng xuất hiện, trực tiếp đập vỡ quả cầu lửa trong tay Lý Thần, sau đó bắt lấy hắn, đầu đột ngột bị nhấn xuống, oanh, sàn đấu bị phá vỡ, tạo thành một hố nhỏ đường kính 3 mét, thiếu niên tóc xanh mất đi tri giác, đầu bị đè vào đất, hình dáng cường tráng của Trần Hổ đứng ở rìa hố nhỏ, thân thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến những học sinh trong phòng học rung động, Trần Hổ thật là mạnh, trong mắt ba thiếu nữ Lý Y, ánh nhìn càng thêm lấp lánh, tại thành phố Thiên Nam, khi vết nứt lớn màu đen mở rộng, phát tán sức mạnh từ giới vực ngày càng mạnh mẽ, trời đất biến sắc, gió dữ khảo thét và mây đen tụ lại. Cảnh tượng này giống như ngày tận thế, khiến những phóng viên truyền thông từ xa càng thêm hưng phấn. Số người xem trực tiếp không ngừng tăng lên. Đột nhiên có người chỉ lên trời hô to, mau nhìn, đó là cái gì? Từ máy bay không người lái, camera và đám đông xa xa nhìn soi mói, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tàn ra, tạo thành một khoảng trống rộng vài trăm mét. Ánh sáng vàng kim xuyên qua rọi xuống, trong chùm sáng vàng óng, một người thanh niên tóc đen mặc bộ đồ trắng thương cảm, quần xám trắng, như thần dáng thế, bước xuống không trung, khiến mọi người đều phải rung động, đạp không bay lượn, lại có cửu trọng thiên đình cấp cường giả tới trợ giúp. Ôi, thật đẹp, người này thật là phong cách, những người vây xem đều thốt lên kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạc và hâm mộ, họ kinh ngạc vì tu vi cửu trọng thiên, và hâm mộ vì phong thái của người này mạnh mẽ hơn nhiều so với Nha Nhược Y khi ra sân. Còn về vương giả, vì Trần Sở giữ lại uy áp, nên không ai nghĩ tới hắn là một vương giả. Dù sao, thì thần thoại vương giả cũng là những nhân vật đỉnh cao trong thế giới này. Nha Nhược Y ngẩng đầu nhìn người thanh niên tóc đen, đôi môi không khỏi lộ ra nụ cười, Người đệ đệ này của nàng vẫn vậy, luôn có phong cách riêng. Trần Sở từ trên trời giáng xuống, nhìn Nhan Nhược Y xinh đẹp đang mỉm cười, nói: Nhược Y tỷ, chúc mừng trở về. Trước kia, Trần Sở luôn gọi Nhan Nhược Y là Nhan tiểu thư, đến mức không thể gọi nàng là Nhược Y tỷ. Mặc dù lúc ấy mối quan hệ của họ đã rất gần gũi như bạn bè, cho đến khi Nhan Nhược Y ngủ say, Trần Sở mở hộp ra và nhìn thấy phong thư chứa viên hoàng tinh thạch của Trương Huyền. Lúc đó chướng ngại trong lòng hắn mới được phá vỡ. Khi linh hồn gần kiệt quệ sắp chìm vào giấc ngủ, Nhan Nhược Y vẫn giúp Trần Sở phân tích về pháp môn xây dựng thế giới hư ảo. Chính phần pháp môn đó đã giúp hắn sớm ngưng tụ ra tứ trọng vị diện thế giới. Những tình cảm này, dù Trần Sở có mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi cảm động. Tóc bạc, áo choàng, Nhan Nhược Y khẽ mỉm cười. Ta có thể tỉnh lại, còn phải cảm ơn ngươi giúp đỡ. Nếu không, hiện tại ta đã mãi mãi ngủ say trong hư không rồi. Đây không phải công lao của riêng ta, ta chỉ là cuối cùng tạo ra một vết nứt trong tầng cấm chế mà thôi. Trần Sở lắc đầu, không nhận phần công lao này. Nếu không có sự chuẩn bị nhiều năm của Huyền Vũ Thiên Vương và sự trợ giúp từ Cửu U Thiên Vương, hắn cũng không thể giúp Nhan Nhược Y hoàn thành nghi thức phục sinh. Lúc này, Trần Sở nhìn Nhan Nhược Y từ đầu đến chân, sau đó chuyển sang chuyện khác, khen ngợi: Nhược Y tỷ, ta phát hiện hình dáng của người hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp sao? Đây là Bạch Di giúp ta thiết kế dáng đấy. Nhan Nhược Y cười vui vẻ, hai tay mở ra, xoay một vòng. Dung mạo của nàng vốn đã rất xinh đẹp, khí chất đoan trang, thanh nhã. Sau khi thức tỉnh và lột xác thành thân thể nhân long, cả người nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn. Làn da trong suốt như ngọc, không một điểm lỗ chân lông, thân hình cao gầy mà đầy đặn. Thêm vào mái tóc dài bạc và bộ giáp váy màu bạc, càng làm tăng thêm vẻ đẹp hoa lệ và quý phái, khiến người khác không khỏi nghẹt thở. Lúc này khi nàng quay người gần Trần Sở, hắn còn cảm nhận được một mùi thơm nhẹ từ cơ thể nàng. Khụ khụ, Lý Kình Thiên vội vã ho một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thần võ vương tọa, Nhan tiểu thư, không gian phía xa đang dần ổn định lại, chúng ta có nên chuẩn bị gì không? Đúng vậy, trước hết nên bàn chuyện chính. Trần Sở và Nhan Nhược Y đều gật đầu cười, cùng nhau vượt qua sinh tử, gặp lại nhau, khiến cho tâm trạng của cả hai đều nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Trần Sở nhanh chóng nghiêm mặt, nhìn về phía vết nứt màu đen rộng hơn 1.600 mét ở xa, đôi mắt hắc kim sắc của hắn dần dần hiện ra. Một cảm giác áp bức vô hình từ hắn lan tỏa ra, khiến cho những người có thực lực yếu hơn như các phó quan cảm thấy thân hình chìm xuống, dưới chân là những vết nứt lan ra, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi. Trong khi Trần Sở đang chăm chú nhìn vết nứt không gian, cách đó hơn 10 cây số, trên sườn núi, có người đang thu lại màn hình, nhìn vào màn ảnh, rồi ngạc nhiên nói: Các người có phát hiện không, người thanh niên tóc đen kia trông rất quen mắt. Một người tu luyện cấp thấp đứng bên trên, dường như suy nghĩ một chút rồi nói: Người muốn nói là Sở Bá Thiên đúng không? Người kia gật đầu: Đúng, Sở Bá Thiên. Mặc dù hai người trên khuôn mặt có chút khác biệt, nhưng dáng người, thần thái và các đường nét trên khuôn mặt đều giống nhau. Chắc chắn là Sở Bá Thiên. Chờ chút, tôi nhớ ra rồi. Mấy tháng trước Sở Bá Thiên chỉ mới là lục trọng thiên hậu kỳ, sao có thể chỉ sau hơn 3 tháng lại đột phá lên cửu trọng thiên được? Có gì là không thể chứ? Các người có nghĩ đến không? Sở Bá Thiên lúc trước có thể dùng lục trọng thiên để chống lại bát trọng tà thần yêu nghiệt. Hơn 3 tháng đột phá lên cửu trọng thiên cũng đâu có gì là quá kỳ lạ. Ừ, cũng đúng. Ngay lập tức, có người hưng phấn nói: Không ngờ hơn 3 tháng trôi qua, Nhan Nhược Y và Sở Bá Thiên lại cùng lúc xuất hiện. Hai người đứng chung một chỗ trông rất xứng đôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật họ rất xứng đôi. Không chỉ có những ký giả truyền thông, mà rất nhiều người xem trực tiếp và theo dõi tin tức qua TV cũng có cảm giác như vậy. Những người trước đây từng chán ghét Bảo Tiêu sau sự kiện dụ sát tà thần giáo, giờ đây kính nể Nhan Nhược Y và đồng thời cũng tán dương Trần Sở là một yêu nghiệt. Giờ đây, khi nhìn thấy họ đứng chung một chỗ, mọi người không còn cảm giác ghen tị mà ngược lại, cảm thấy họ rất xứng đôi. Hư không tử vong chi đồng tử có khả năng hiểu rõ bản chất của thế giới. Nhìn xuyên qua hư không, dần dần thấy những thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một đám cự thú dài 30 mét, giống như những con bạo long đang xuyên qua các vết nứt không gian tiến về phía trước. Lý tướng quân, thông báo cho các tu luyện giả cấp cao và cao giai lui lại, để những người tu luyện cấp thấp và binh sĩ cầm súng đạn thông thường tạo thành vòng vây nhỏ lấy vết nứt làm trung tâm. Đúng. Lý Kình Thiên gật đầu ra lệnh ngay lập tức. Không lâu sau, dưới mệnh lệnh của Lý Kình Thiên, các xe vận binh và xe bọc thép bắt đầu di chuyển. Trong chớp mắt, một vòng vây 3 cây số đã được hình thành xung quanh vết nứt, đồng thời các xe phóng tên lửa cũng điều chỉnh góc độ. Oanh, đột nhiên vết nứt chấn động. Ngay sau đó, một con thú to lớn hàng mấy mét đầu ló ra khỏi vết nứt, tiếp theo là thân hình khổng lồ dài hơn 30 mét, cao hơn 10 mét, giống Cự thú gào thét, lập tức từ trên cao rơi xuống, làm mặt đất vỡ nát, đại địa chấn động, một luồng khí tức bạo ngược và hung tợn tràn ngập ra. Dưới sức mạnh của cự thú cấp 7, những người tu luyện cấp thấp và binh sĩ ở xa không khỏi lùi lại một bước, cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, trong vết nứt không gian, một con bạo long cự thú hung tợn xuất hiện, ầm ầm hạ xuống. Chỉ trong chốc lát, 20 con bạo long cự thú dài hơn 30 mét đã xuất hiện, chúng tản ra thành hình quạt. Trên lưng những con bạo long cự thú này có 20 thân hình khôi ngô, trên thân thể của họ là những hoa văn dị tộc cổ xưa, tỏa ra khí tức hung tợn của thất trọng thiên. Nhìn về phía thành thị phồn hoa ở xa, có thể thấy một số binh sĩ nhỏ bé, khí tức yếu ớt, còn những dị tộc này thì lập tức trở nên hưng phấn. Quang quác, quang quác, lộc cộc, quang quác. Những dị tộc này phát ra tiếng hưng phấn, nhưng không tấn công ngay lập tức, thay vào đó, chúng tản ra và giằng co với những binh sĩ xung quanh, lộ vẻ cẩn trọng. Trần Sở bình tĩnh nói, Lý tướng quân, cho phép binh sĩ phát động tấn công, rõ. Lý tướng quân lập tức đáp lại, theo mệnh lệnh của Trần Sở, trong chớp mắt, tiếng nổ của pháo binh vang lên, ánh lửa lóe lên, các khẩu súng máy và cơ quan pháo đồng loạt khai hỏa, hàng loạt viên đạn lớn bay ra, phủ kín các con cự thú và dị tộc. Ô lạp, ô lạp, những dị tộc này, khi thấy con người dám tấn công họ, liền gào thét giận dữ, những hoa văn đặc biệt trên người họ lấp lánh sáng lên, ông ao còng, mỗi vòng ánh sáng tím bùng nổ, tạo thành các quầng sáng đường kính 10 mét, bao phủ toàn bộ dị tộc và cự thú. Những quầng sáng này liên kết với nhau, tạo thành một màn sáng màu tím rộng cả một cây số. Chắn trước mặt, phanh, phanh, phanh, đạn pháo, cơ quan đạn, thậm chí cả tên lửa đơn lẻ đều lao vào lớp màn sáng màu tím, nổ tung tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ và ánh lửa. Nhưng không thể làm dùng chuyển lớp màn sáng, chiếu chiếu chiếu, 10 chiếc tên lửa được phóng ra, chỉ trong vòng 1 phút. 200 phát đạn hỏa tiễn đã đồng loạt oanh tạc, mang theo tiếng rít chói tai, vượt qua hơn 10 cây số và rơi vào màn sáng, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh mẽ và ánh lửa bao phủ toàn bộ cự thú và dị tộc, làm đất đai rung chuyển, không khí bị tạc ra thành từng vòng sóng âm. Cảnh tượng này khiến các phóng viên ở xa phải rung động. Tuy nhiên, khi bụi mù tan đi, những dị tộc và cự thú lộ ra, không hề bị tổn hại, lớp màn sáng màu tím dày 1 mét vẫn đứng vững, tựa như một bức tường kiên cố không thể lay chuyển. Kỷ Lý Oai Lạp, bên trong màn sáng màu tím, những dị tộc này phát ra tiếng chế giễu lớn, không ngừng hô vang nhưng vẫn không tấn công, chỉ chậm rãi tiến về phía trước. Đồng thời, một dị tộc sơ kỳ thất trọng thiên nhảy xuống khỏi lưng cự thú, thân ảnh lóe lên rồi biến mất vào lối đi. Nhìn thấy dị tộc lui về, Trần Sở vẻ mặt bình thản, không ngăn cản. Đối với cự thú, những dị tộc này thực ra có giá trị rất lớn, giá trị này được thể hiện rõ rệt trong hệ thống sức mạnh của chúng. Mỗi một hệ thống sức mạnh có thể đạt đến cảnh giới thần thoại đều đại diện cho một con đường riêng, mặc dù không nhất định phù hợp với con người, nhưng hạch tâm của nó vẫn có thể làm tham khảo. Trước mặt liên bang, những kẻ nghiên cứu bạo long dị tộc đã phát hiện rằng trên cơ thể chúng có những chiến văn rất đặc biệt, không giống với hệ thống sức mạnh của nhân tộc hay luyện ngục ma tộc. Tình huống này đương nhiên là muốn thả dây dài câu cá lớn. Dị tộc ấy đã xuyên qua lối đi và nhanh chóng xuất hiện trước một khu vực rừng rậm hoang tàn. Nơi này có hàng vạn binh sĩ dị tộc tập trung, tất cả đều mạnh mẽ, yếu nhất cũng đã đạt đến tầng bồn. Trước mặt đám dị tộc, có một tôn bạo long vương cao tới 100 mét, thân hình vạm vỡ, tỏa ra uy áp thần thoại kinh khủng khiến cho thiên địa phải biến sắc. Bên cạnh vương, một con bạo long thần thoại cự thú dài hơn 700 mét đang nằm sấp. Dị tộc bẩm báo, báo cáo vương vĩ đại, chúng ta đã thành công xâm lấn khu vực đối diện, nhưng đồng thời đã bị một nền văn minh mạnh mẽ phản công. Bạo long vương Cavadola hơi cúi đầu, thanh âm như sấm vang, tình hình đối diện thế nào? Đối diện là một nền văn minh rất kỳ lạ, người dân ở đó chỉ cao bằng một nửa so với thuộc hạ của chúng ta, và họ xây dựng vô số nhà cửa giống như cây cối. Những binh lính của họ sử dụng vũ khí bắn xa, uy lực rất yếu, đại khái chỉ có thể làm tổn thương chiến sĩ thông thường, còn có một số vũ khí có thể gây nổ, tuy gây chút nguy hiểm cho chiến sĩ cấp cao, nhưng với những chiến sĩ tinh nhuệ của chúng ta thì không có tác dụng gì. Yếu đến vậy sao? Bạo Long Vương Cavadola cảm thấy kinh ngạc. Quan sát thành phố Thiên Nam, một dị tộc cung kính nói, vương, mặc dù nền văn minh của dị tộc đó rất yếu, nhưng cảm giác như rất phồn vinh. Và bên kia, năng lượng thiên địa rất yếu, nồng độ chỉ bằng 1/10 so với thế giới này. Nếu dài lâu sống ở đó, thực lực sẽ bị ảnh hưởng, Cavadola trầm giọng nói. Không sao, thế giới đó có thể trở thành kho lúa cho tộc ta, chúng ta sẽ nuôi dưỡng và thu thập những dị tộc đó. Mặc dù thế giới thần thoại rất phong phú về tài nguyên và thức ăn, nhưng cũng đầy nguy hiểm, thậm chí dân số của bạo long văn minh cũng phát triển rất chậm. Nếu có một kho lúa ổn định, liên tục sinh ra thức ăn cho bộ lạc, dân số của chúng chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng. Đến lúc đó, tộc văn sẽ mạnh lên, và thực lực của nó cũng sẽ đồng bộ tăng cường, có thể trở thành pho tượng chiến thần thứ hai. Nghĩ đến đây, Cavadola không khỏi cảm thấy hưng phấn. Hắn cầm La Nha bổng chỉ về phía trước, nơi có một vết nứt, gào lên, giết, chiếm lĩnh thế giới đối diện, giết, vì bộ lạc, oanh. Bạo Long Vương dẫn đầu, cưỡi trên đầu bạo long cự thú thần thoại, lao vào vết nứt, trong nháy mắt, khe nứt to lớn điên cuồng chấn động. Cùng lúc đó, đằng sau những con bạo long, đại quân dị tộc cũng bắt đầu di chuyển, không ngừng tiến vào, chuẩn bị theo chân bạo long vương chiếm lĩnh thế giới đối diện. Tại thế giới Lam Tinh, vết nứt dài hơn 1.600 mét đang điên cuồng chấn động, và một luồng sát khí hung tợn mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Cảnh thứ hai, 1.200.000 chữ đã hoàn thành. Các huynh đệ nhớ đừng quên bỏ phiếu ủng hộ nhé. Ngày mai sẽ tiếp tục bạo phát nhiều hơn, giải thưởng treo lên trong 2 ngày. Hiện tại số phiếu tháng là 7.400, còn thiếu 3 chương nữa. Hôm qua đã có 1.000.000 chữ, hôm nay là 1.200.000 chữ. Ngoài số lượng cơ bản mỗi ngày là 7.000 chữ, 3 chương bổ sung đã hoàn thành. Tại hiện trường, dưới ánh mắt soi mói của hàng vạn người, vết nứt màu đen kéo dài gần 2 cây số bắt đầu chấn động dữ dội. Một con rồng lớn, có đường kính hơn 70 mét, đầu rồng từ từ xuất hiện, sau đó một thân hình khổng lồ cao 300 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, oanh một tiếng rơi xuống mặt đất, làm cho toàn bộ khu vực rộng mấy cây số chấn động mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, một áp lực thần thoại lan tỏa ra, khiến tất cả những người có thực lực từ thất trọng thiên trở xuống đều run rẩy. Người bình thường thì hai chân mềm nhũn, quỳ gối xuống đất. Con quái thú thần thoại này vượt qua vô số sinh vật, được gọi là thần, và chỉ từ sự khác biệt về huyết mạch và gen, nó đã khiến những người theo dõi từ xa, dù cách rất xa qua màn hình, cũng phải thở dốc, gấp rút. Đây là sinh vật cấp độ thần thoại, thật quá khủng khiếp, so với con thú mà hôm qua ở Bắc Lãng bị giết, con này còn lớn hơn. Lần này, Thiên Nam Thành có thể bảo vệ được không? Tại lúc này, mấy chục phòng truyền hình trực tiếp tại thành phố Thiên Nam đều đang phát sóng. Hàng triệu người xem đều nhìn chằm chằm vào con sinh vật khổng lồ, và số lượng người xem đang gia tăng nhanh chóng. Mau đến xem, đại quân dị tộc đang xâm lấn Thiên Nam, có chuyện rồi, dị tộc đang tấn công Lam Tinh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số người theo dõi trận chiến đã vượt qua con số 10 triệu. Trong bối cảnh thông tin siêu phàm không còn bị hạn chế, mọi nơi trên thế giới đều có các video và tin tức về các sinh vật dị thú, cự thủ, cùng các đoạn phim biên tập từ các chiến đấu. Lúc này, tại thành phố Thiên Nam, chỉ có 2 cường giả cửu trọng thiên xuất hiện, vì vậy nhiều người không khỏi cảm thấy lo lắng. Sinh vật cấp thần thoại, đó là những sinh vật mà ngay cả đạn hạt nhân thông thường cũng chỉ có thể khiến chúng bị thương nhẹ, còn sống sót. Nếu con này tấn công vào Thiên Nam, sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn, giống như lần Trần Thế Cự Mãng xảy ra 50 năm trước, trong khi mọi người đang rung động. Chân Sở nhìn về phía con thần thoại cự thú và bạo long vương trên lưng nó, khẽ dò xét. Khác với các loài rồng đông tây, con rồng thần thoại này giống như bá vương long, toàn thân phủ lớp lân phiến màu tím đậm, trên lưng nó mọc đầy những chiếc gai nhọn màu đen. Cưỡi trên con bạo long này là Cavadola, một người cao tới 100 mét, trên thân phát ra một khí áp nặng nề đến mức kinh người. Cavadola cùng con cự thú thần thoại dường như có một sự kết nối vô hình, với những ký tự chiến văn huyền bí và phức tạp lan tỏa xung quanh. Ánh sáng tím từ những chiến văn này tỏa ra, tạo thành một vòng quang sáng bao trùm phạm vi 3 cây số. Khi Trần Sở quan sát những chiến văn đặc biệt này, trong mắt Cavadola bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh hãi nhìn về phía xa, nhìn những người dân bản xứ, thốt lên một từ: thần. Không, không phải là thần. Cavadola nén lại sự lúng túng trong lòng, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Dù những thổ dân này có hình dáng tương tự thần linh, nhưng quá yếu, yếu đến mức chỉ cần một hơi thở là có thể dễ dàng đánh bại chúng. Những vũ khí của chúng đối với Cavadola chẳng hề có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, ở một nơi xa, có một vài thổ dân khí tức mạnh mẽ, có thể so với những chiến sĩ bạo lòng tinh nhuệ. Thế nhưng, một nền văn minh thổ dân yếu đuối như vậy, sao có thể được gọi là thần linh? Khi ánh mắt Cavadola dừng lại trên thân thể Trần Sở cách đó 10 cây số, rõ ràng khí tức của thổ dân này yếu ớt, nhưng Cavadola vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Từ sâu trong bản năng của sinh mệnh thần thoại, cảm giác lo lắng dâng lên, một cảm xúc mãnh liệt trào lên trong tim. Người thổ dân này rất mạnh. Ánh mắt Cavadola run lên, hắn phát ra một tiếng gầm như sấm. Cẩn thận, không ổn, tất cả các ngươi tiến về phía ta, kích hoạt chiến văn. Vâng. Trước mặt, 20 chiến sĩ bạo long dị tộc có thực lực ở thất trọng thiên, còn có vô số dị tộc đã tản ra và bao vây quanh đội hình của Cavadola. Những chiến sĩ dị tộc này, mỗi người đều phát sáng chiến văn trên người, tạo thành một vòng hào quang tím vây quanh họ, rồi khuếch tán ra và hòa vào chiến văn chung quanh. Oanh! Những chiến sĩ dị tộc cấp cao, đặc biệt là những chiến sĩ bạo long, khí tức của họ bỗng nhiên tăng vọt, Trên thân họ xuất hiện đủ loại hào quang tăng cường, sức mạnh được gia tăng, phòng thủ trở nên kiên cố, vũ khí trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Còn Cavadola, khi nhận được sự gia tăng này, khí thế của hắn tăng vọt gấp đôi, và vùng thần vực bao quanh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Rầm rầm rầm, khi thần vực màu tím mở rộng, mặt đất bị xé rách, tạo thành những vết nứt lan rộng theo bốn phương tám hướng, làm bật tung xe bọc thép và khiến những binh sĩ cấp thấp phải lùi lại. Nhìn thấy thần vực màu tím lan rộng trong phạm vi 5 cây số, Nhan Nhược Y không giấu được sự hứng thú. Sở đệ đệ, hệ thống chiến văn của dị tộc này thật đặc biệt. Giờ đây, ai cũng có thể nhận thấy rằng, chiến văn của bạo long dị tộc rất mạnh, có thể tạo ra một trận chiến tương tự như quân đoàn luyện ngục, hợp nhất sức mạnh của toàn bộ binh sĩ. Nhưng điều khác biệt là, ngoài việc tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ như quân đoàn luyện ngục, chiến văn của bạo long còn có thể tăng cường sức mạnh, tạo ra những quầng sáng bổ trợ. Hơn nữa, chiến văn này còn có khả năng dung hợp với pháp tắc của các cường giả thần thoại, mở rộng phạm vi và cường độ của thần vực, như thể mang theo một thần vực riêng biệt. Nếu chiến văn này có thể kết hợp với công nghệ không người lái, cùng với siêu máy tính để kiểm soát thông tin, và hình thành một quân đoàn, với một tôn vương giả làm trung tâm, thì thực lực tổng hợp của nhân tộc sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Chỉ cần vần quanh 10 vạn cơ giáp cao cấp, với pháp tắc thần vực bao phủ một phạm vi vài chục cây số, hội tụ sức mạnh của thiên địa đủ để đưa một vị thần thoại sơ kỳ vương giả lên đến trình độ chí thần hậu kỳ. Chưa kể lực lượng, phòng ngự, tốc độ, công kích và năng lượng bùng nổ cũng mạnh hơn rất nhiều so với những máy không người lái giáp khác. Thêm vào đó, trong phạm vi của pháp tắc thần vực, khả năng che giấu từ trường cuồng bạo sẽ làm nhiễu loạn tín hiệu điện tử, giúp siêu máy tính tinh vi hơn có thể điều khiển máy không người lái giáp bằng linh hồn. Đến lúc đó, một vương giả vườn quanh 10 vạn máy không người lái giáp, không cần chiến cơ tham chiến cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Nhất là những máy không người lái giáp này còn có thể mang theo đạn hạt nhân tự sát cỡ nhỏ. Nghĩ đến đây, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói: "Đầu kia, thần thoại cự thú và bạo long vương giao cho ta. Nhược Y tỷ, ngươi ngăn chặn dư ba chiến đấu, không có vấn đề." Nhan Nhược Y ngay lập tức tỏa ra hào quang bạc sáng chói, biến vài trăm mét xung quanh thành một thế giới ánh bạc lấp lánh, năng lượng cường đại bùng nổ, tạo thành một vòng sóng khí nổ tung. Là cường giả cửu trọng thiên đỉnh, Nhan Nhược Y có thực lực rất mạnh, nhưng Trần Sở còn mạnh hơn cô. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong nháy mắt giống như thuần di, xuất hiện cách đó mấy cây số trên không trung. Ngay sau đó trong cơ thể hắn bùng nổ một cỗ lực lượng thu liễm khủng khiếp. Oanh! Chỉ trong chốc lát, thiên địa rung động. Trần Sở là trung tâm của một ngọn lửa vàng rực rỡ phun trào, bao phủ nửa bầu trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Ánh lửa chiếu sáng cả vùng, nhiệt độ tăng vọt, mặt đất nứt vỡ, cây cối khô héo, thậm chí ngọn lửa bắt đầu nhảy vọt. Khủng khiếp như vậy, uy thế khiến tất cả mọi người đều rung động không thôi. Đồng thời, những người này mới nhận ra, Trần Sở, Sở Bá Thiên, không phải là cường giả cửu trọng thiên mà là vương giả. Bỗng nhiên, trong quân đoàn bạo long dị tộc, một chiến sĩ tinh nhuệ quay lại báo tin, hô to: "Hèn hạ thổ dân, thế mà ẩn giấu thực lực, lừa gạt chúng ta." Quang quác, quang quác, hơn vạn bạo long dị tộc cùng nhau phát ra tiếng gầm phẫn nộ, cảm thấy bị lừa dối, suýt nữa đã bị phục kích. Cavadola nhìn thấy tình hình, ánh mắt co lại, quả nhiên có vấn đề. Cái thổ dân này lại nắm giữ pháp tắc thượng vị, nhưng may mắn là đối phương chỉ là thần thoại sơ kỳ. Tuy nhiên, Cavadola cảm thấy nơi này không thể ở lâu được, bởi những thổ dân này quá giống thần thoại. Ngay khi Cavadola đang nghĩ đến việc rút lui, một tiếng rít từ thần thoại bạo long cự thú vang lên, miệng thú phát ra hào quang tím chói mắt. Oanh! Một chùm sáng màu tím thô to, dài mấy chục mét, mạnh mẽ bắn ra. Mọi vật chất trên đường đi của nó đều bị hủy diệt, tạo thành những vòng sáng màu tím nối liền trời đất. Năng lượng khủng khiếp xộc vào biển lửa màu vàng kim, kết hợp với đại nhật thiên viêm bùng nổ tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, ầm ầm tỏa ra ánh sáng chói mắt, xuất hiện trước mặt Trần Sở. Nhìn thấy những chùm sáng màu tím đã bị yếu đi nhiều lần trong phạm vi thiên viêm pháp tắc, Trần Sở mặt không biểu cảm, đưa tay phải ra, oanh, một luồng hào quang kim sắc, tím sáng chói bùng nổ trên bầu trời, năng lượng khủng khiếp tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ khiến thiên địa phải rung chuyển, kéo theo cơn cuồng phong nóng bỏng quét ngang. Trong phạm vi 10 cây số, chùm sáng màu tím trước mặt tạo ra một lớp màn chắn vô hình, phát tán những vòng sáng hình thoi màu vàng kim, dường như có thể phá hủy một tòa núi cao vạn mét trong nháy mắt, nhưng vẫn bị ngừng lại cách Trần Sở chỉ 10 mét. Cảnh tượng này được ghi lại bởi những chiếc máy quay không người lái xa xa và màn hình của đài truyền hình Thiên Nam. Trong giây lát, hàng triệu người chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Chỉ cần một chút giằng co, Trần Sở liền khẽ động, tạo ra một vụ nổ ầm ầm. Oanh! Trần Sở biến thành một đạo kim quang, mang theo sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, một cơn bạo tạc năng lượng bùng phát, và xuất hiện ngay trước mặt chiến ban thần vực màu tím. Bành, bành, ngọn lửa màu vàng quấn quanh chiến kích xuyên qua hư không. Vô tận ngọn lửa màu vàng hội tụ lại, tạo thành một hành tinh màu vàng kim có đường kính hàng ngàn thước. Khi thái dương vàng kim rơi xuống thần vực, thiên địa tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng vàng kim rực rỡ, biến thành một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên. Bỗng một tiếng quát chói tai vang lên, âm thanh vỡ tan không gian, cẩn thận, đừng nhìn. Tất cả nhắm mắt lại, oanh, tiếng nổ vang trời tiếp theo, khiến mọi người cảm thấy đầu óc như bị chấn động, thế giới như đang lắc lư, càn khôn đảo lộn. Kích nổ khủng khiếp ấy đã phá hủy thần vực màu tím rộng 5 cây số, đại địa vỡ nát, những cơn sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra những cơn gió lốc cuốn qua mọi thứ. Quang quác, quang quác, hơn vạn bạo long dị tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như vô số con kiến bị nổ tung, bị quét bay, đá vụn và bùn đất bay tứ tung. Giết, tiếng gào thét cuồng bạo của Cavadola vang lên, tay cầm la nha bổng dài hơn 200 mét, trên đó 13 vòng chiến văn màu tím sáng rực, ném mạnh về phía trước. Lực lượng khủng khiếp khiến tinh không vỡ nát, tạo thành một vùng biển động màu đen bao trùm ngàn mét, và một chiến kích quấn ngọn lửa vàng xuyên qua. Oanh, lực lượng bá đạo của chiến kích màu vàng kim làm tan nát 13 vòng chiến văn, làng nhà bổng vỡ vụn. Tiếp theo Cavadola bị đánh nát nửa thân chân sống. Ngay khi Cavadola bị đánh vỡ nửa thân, dưới chân bạo long cự thú phát ra tiếng gào thét hung tợn, miệng rộng há lên lao vào cắn Trần Sở. Những chiếc răng sắc bén to lớn không ngừng xuất hiện giữa vết nứt màu đen, đập vỡ, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Bành, bạo long cự thú vừa ngậm đầu, Trần Sở bước chân mạnh mẽ dẫm xuống đầu nó. Cự thú hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình khổng lồ bị nện xuống đất. Một cú đá mạnh mẽ khiến lớp giáp dày nặng của nó nổ tan tành, mấy chục mét đất đá vang ra, máu thịt nổ tung. Sau đó, xương đầu cứng như thép của thần thoại cự thú cũng bị rạn nứt, từng vết nứt xuất hiện. Chỉ là một cú đá nhẹ nhàng, một đòn tùy ý, với chiến lực thần thoại hậu kỳ, Trần Sở dễ dàng đánh nát thân thể của Cavadora, khiến bạo long cự thú bị đập chết trong nháy mắt. Khi Trần Sở chuẩn bị dồn hết sức mạnh để đạp bể đầu bạo long cự thú, đột nhiên Cavadora hét lớn, đầu hàng thượng thần, chúng ta đầu hàng. Lập tức Trần Sở dừng lại, chân ngừng chuyển động, khiến hắn dừng lại không phải vì Cavadora cầu xin tha thứ, mà vì tên này lại sử dụng ngôn ngữ của cổ nhân tộc, một thứ ngôn ngữ hơi lạ lẫm và mang tính cổ xưa, kêu gọi đầu hàng. Ngay lập tức không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, ngọn lửa màu vàng bùng lên, ngăn cản nhiệt độ cực cao, tạo thành một vùng pháp tắc bao trùm diện tích 10 cây số, đẩy lùi hết thảy dị tộc và áp chế Cavadolais. Trong biển lửa vàng kim, Trần Sở đứng trên những mảnh vỡ và máu thịt nổ tung, chỉ còn lại đầu của bạo long cự thú, ánh mắt nhạt nhòa nhìn về phía nửa thân dưới của Cavadolais. Một cảm giác mạnh mẽ, giống như một lực lượng hư không, lan tỏa khắp không gian, ngươi lại có thể sử dụng ngôn ngữ của cổ nhân tộc. Cavadola có chút hoảng sợ nhìn Trần Sở, kính cẩn nói, vĩ đại thượng thần xin tha cho ta không cố ý bất kính, ta nguyện ý dẫn dắt bộ lạc Tạp La Lạp đầu hàng thượng thần. Trần Sở trong khoảnh khắc đã bày ra một lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vỡ gan của Cavadola, khiến hắn nhớ lại những ký ức kinh hoàng và kính sợ trong quá khứ. Tuy nhiên, lúc này Cavadola không còn sử dụng ngôn ngữ cổ nhân tộc nữa, mà chuyển sang sử dụng ngôn ngữ bạo long văn minh. Chỉ có điều, nhờ vào tác động của ý chí lực mạnh mẽ, Trần Sở mới có thể hiểu được, cảm nhận được sự kính sợ và kinh hoàng phát ra từ Cavadola. Trần Sở híp mắt lại, những cường giả đạt tới thần thoại, ai mà không có ý chí kiên định như sắt, dù đối diện với đối thủ mạnh mẽ, họ cũng chỉ kính sợ sức mạnh, chứ không phải hoảng sợ như vậy. Trần Sở thản nhiên nói, người vẫn chưa trả lời ta, vì sao lại sử dụng ngôn ngữ của cổ nhân tộc. Sau khi tham khảo các di tích trên đại lục, Trần Sở đã đọc qua rất nhiều tài liệu về văn minh thời thượng cổ, vì vậy hắn có một chút hiểu biết về ngôn ngữ của thời kỳ đó. Cavadola vội vã cung kính đáp, đó là ngôn ngữ mà thượng thần dạy chúng ta, nhưng tôi chỉ biết một vài câu thôi. Thượng thần, Trần Sở đôi mắt khẽ động, trầm giọng hỏi, thượng thần hiện đang ở đâu? Cavadola lắc đầu, tôi không biết, thượng thần đã biến mất hơn một ngàn năm rồi. Khi ông ấy rời đi, nói là muốn đi tìm một thứ gọi là cố hương tọa độ, cố hương. Nói đến đây, ánh mắt Cavadola hơi động, trong mắt bắt đầu hiện lên sự chấn động. Những người dân bản xứ này có ngoại hình giống với thượng thần. Chẳng lẽ đây chính là nơi mà thượng thần muốn tìm cố hương? Không có gì lạ khi người nhân loại này lại mạnh mẽ như vậy, thân thoại sơ kỳ mà lại có được sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Ngay khi Cavadola đang hoang mang, Trần Sở cũng có một suy nghĩ không thể tin nổi hiện lên trong đầu. Liệu những đế vương của văn minh thời thượng cổ đã biến mất từ bao nhiêu vạn năm vẫn còn tồn tại? Hô, Trần Sở thở dài trầm giọng nói, hãy nói hết tất cả những gì ngươi biết về thượng thần, nếu thông tin đó đủ giá trị, ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Đúng, đúng, Cavadola vội vã gật đầu, Thượng thần có hình dáng rất giống các ngươi, chỉ có điều thực lực của ông ấy mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó, sau cuộc trao đổi giữa Cavadola và Trần Sở dần dần hiểu thêm về nền văn minh Bạo Long và những thượng thần có liên quan. Hơn 1.000 năm trước, theo tính toán về tốc độ phát triển của thế giới thần thoại, vào khoảng 4.000 năm trước, Bạo Long lúc đó còn rất yếu. Chỉ khi gặp một tôn cường giả mạnh mẽ thì chúng mới có cơ hội thay đổi. Tuy nhiên, cường giả này khi ấy đã bị trọng thương, trong lúc dưỡng thương đã thu phục bộ lạc Bạo Long và lựa chọn 8 chiến sĩ Bạo Long khỏe mạnh làm hầu cận. Khi cường giả này khôi phục, ông ta đã truyền thụ cho họ sức mạnh chiến văn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vị cường giả đó chỉ dừng lại tạm thời, tu luyện trong 100 năm, và khi vết thương hồi phục một phần, ông ta đã rời đi, hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm cố hương của mình. Nhờ vào sức mạnh của chiến văn, 8 người đã dần dần tu luyện, cuối cùng đột phá đến mức thần thoại, thành lập một bộ lạc hùng mạnh, thống trị một vùng đất rộng lớn. Cavadola trở thành một trong những chiến sĩ mạnh nhất của dị tộc và được tôn vinh là Bạo Long chiến thần, dẫn dắt bộ lạc với hơn 100.000 tộc nhân, chiếm lĩnh một vùng đất vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, 7 bộ lạc Bạo Long Vương còn lại chỉ chiếm giữ một vùng đất nhỏ bé, xung quanh đều là những khu vực bị các cường giả thần thoại cấm đi qua. Vì điều kiện sống khắc nghiệt và tài nguyên hạn chế, bộ lạc này chỉ có thể nuôi sống mấy chục nghìn tộc nhân. Do đó khi phát hiện ra vết nứt không gian và thế giới mới, chúng quyết định xâm lấn. Dù thế giới này có năng lượng thiên địa thấp và lạc hậu, khi Cavadola nói xong, Trần Sở lại lùng lên tiếng. Nói cách khác, lâu nay ngươi không hề biết gì về thượng thần này phải không? Mà nếu ngươi nhận ra chúng ta giống y hệt thượng thần, vậy mà vẫn dám xâm lấn thế giới này, rõ ràng các ngươi không tôn trọng thượng thần như những gì các ngươi tưởng tượng. Cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ Trần Sở, Cavadola vội vàng lắc đầu, giải thích. Đại nhân, ban đầu tôi không biết đây là cố hương của thượng thần. Nếu tôi biết, tôi đã không dám xâm nhập. Vậy sao? Trần Sở không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, vì những dị tộc này có thể có liên quan đến nền văn minh nhân tộc cổ xưa, Trần Sở tạm thời không có ý định ra tay. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị bắt một vài tên sống để nghiên cứu thêm về sức mạnh chiến văn này. Bỗng nhiên, chiến đấu dừng lại, khiến nhiều người đều ngạc nhiên. Nhìn thấy thân thể Bạo Long Vương bị vỡ nát nhưng không ngừng khôi phục, cùng với thần thoại cự thú bị máu thịt tàn phá, còn có hơn vạn dị tộc bị biển lửa màu vàng kim trấn áp, Lý Kình Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Không hổ là đột phá vương giả, một mình quét ngang tà thần liên minh, thần võ vương tọa, quá mạnh. Nhan Nhược Y cũng có chút rung động, gật đầu. Không ngờ Sở đệ đệ đột phá đến cảnh giới thần thoại, vẫn duy trì tuyệt đối thống trị lực với đối thủ cùng giai. Lúc này không chỉ có Nhan Nhược Y và Lý Kình Thiên, mà những binh lính xung quanh, những người tu luyện cách đó mười mấy cây số, cùng hàng triệu người xem qua TV và điện thoại cũng đều rung động không thôi. Ban đầu mọi người nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, cuối cùng liên bang dựa vào sức mạnh cường đại để tiêu diệt và trấn áp dị tộc. Nhưng ai ngờ chiến đấu vừa bùng nổ thì lập tức kết thúc. Hơn vạn dị tộc cao cấp, cường giả thần thoại cự thú đều bị Trần Sở trực tiếp trấn áp, quá mạnh mẽ. Nhìn thấy chân thân đã khôi phục nhưng vẫn giữ vẻ cung kính đối với Cavadola, Trần Sở bình thản nói, chỉ một câu đầu hàng là không đủ để ta tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi buông ra thần hồn để ta đánh xuống cấm chế. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối, nhưng nếu dám xâm lấn Lam Tinh, ta sẽ giết sạch các ngươi ngay tại chỗ. Cavadola sắc mặt lập tức biến đổi, một khi thần hồn bị đánh hạ cấm chế, nó sẽ vĩnh viễn bị khống chế. Nếu dám phản kháng, Trần Sở chỉ cần vận dụng cấm chế lực lượng là có thể trọng thương, thậm chí phá hủy thần hồn của nó. Nhưng nếu từ chối, nó cảm thấy cũng không khác gì việc tự đưa mình vào chỗ chết. Tại cảnh giới này, chỉ có thần thoại sơ kỳ thượng thần tộc mới có thể đối chọi với Trần Sở. Cavadola mơ hồ cảm nhận được sát khí ngập tràn, nó rõ ràng biết nếu dám từ chối, sẽ bị Trần Sở giết sạch trong nháy mắt cùng với thủ hạ của mình. Sau một hồi do dự, Cavadola khẽ cắn răng, thanh âm khô khốc nói, ta nguyện ý. Trần Sở khẽ nhếch môi. Trong tình huống bình thường, việc thu phục một cường giả thần thoại rất khó, vì chúng tự cao tự đại, không chịu thần phục bất kỳ ai, huống chi là bị đánh xuống cấm chế trong thần hồn. Ngay cả những tộc như Luyện Ngục, Đế Quốc Ma Thần hay Ma Vương chỉ có mối quan hệ lệ thuộc, không phải là nô lệ. Vì sao Trần Sở chắc chắn Cavadola sẽ chọn thần phục? Đơn giản vì Cavadola rất sợ chết, lại không có ý chí kiên định như những cường giả thần thoại khác, lực lượng của nó đến quá dễ dàng. Trước đây, một cường giả đã thu phục chúng, dưỡng thương rồi trực tiếp tăng cường tu vi lên cửu trọng thiên, đồng thời dùng phương pháp mạnh mẽ sửa đổi chiến văn, khiến tu vi của chúng bị biến đổi. Sau hơn 1.000 năm, Lam Tinh đã qua hơn 4.000 năm, chúng mới từ cửu trọng thiên tu luyện đến cảnh giới thần thoại, có thể thấy tư chất của chúng không phải xuất sắc. Những người như vậy, sống lâu càng khiến họ sợ hãi cái chết. Khi Cavadola thả thần hồn ra, Trong mắt Trần Sở, đồng tử màu hắc kim dựng thẳng, lộ rõ vẻ sắc bén. Hắc ám hư vô linh hồn không gian, hư không và tử vong pháp tắc dây dưa với nhau, hợp lại tạo thành một luồng lực lượng thần hồn ấn ký, hình thành một tròng mắt đen vàng óng. Trong nháy mắt, thần hồn của Cavadola bị chấn động. Thế mà nó vẫn nắm giữ hai loại thượng vị pháp tắc. Oanh, khi ấn ký của Trần Sở hạ xuống, trên lưng thần hồn của Cavadola xuất hiện một viên tròng mắt vàng óng, như thể một ngọn núi trầm trọng đè xuống. Tham kiến đại nhân, Cavadola cung kính cúi đầu. Sau khi thu phục một cường giả thần thoại, Trần Sở tiếp tục xử lý đám dị tộc. Trước tiên, hắn cho chúng đóng trại tại chỗ, rồi thông báo cho các vương giả khác. Trong nháy mắt, tin tức về sự xuất hiện của những cổ nhân tộc văn minh, bao gồm 7 vị đế vương, đã nổ tung tại tầng cao của liên bang. Trong khi Trần Sở xử lý sự kiện dị tộc xâm lấn, Cavadola cùng thủ hạ của nó hợp tác nghiên cứu chuyên văn hệ thống sức mạnh. Một biến cố bất ngờ xảy ra dưới biển. Tại một vết nứt năng lượng đỏ sậm, hàng vạn sinh vật biến dị bắt đầu điên cuồng tấn công lẫn nhau, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh. Chỉ sau một lúc, mấy vạn sinh vật biến dị tan biến, để lại 13 con dị thú lớn, mỗi con dài 20 mấy mét, cấp 6. Những dị thú này được bao phủ bởi lớp vảy đỏ, thân thể đầy gai nhọn, đôi mắt đỏ ngầu phát ra vẻ bạo ngược và điên cuồng. Chúng phát ra những tiếng gầm rú, cuốn theo dòng nước biển và bơi về phía vết nứt đen, hấp thụ năng lượng màu đỏ sậm. Khi chúng hấp thu năng lượng này, khí tức của chúng ngày càng mạnh mẽ, liên tục tiêu hóa máu và thịt mà chúng đã thôn phệ. Những dị thú này từ từ trưởng thành, cơ thể càng lúc càng dữ tợn. Rất nhanh, chúng đã phát triển tới 30 mét, đạt tới cấp 6 cực hạn. Đồng thời, khi hấp thụ thêm năng lượng đỏ, chúng càng trở nên điên cuồng và hung ác hơn. Bỗng nhiên, một con dị thú giống loan ngạc gào thét, lao về phía những con cá mập biến dị. Một trận chiến tàn khốc lại nổ ra, với những con dị thú điên cuồng thôn phệ lẫn nhau. Cuộc chiến dữ dội khiến biển cả như vỡ tung, tiếng va chạm vang vọng khắp nơi. Hơn nửa canh giờ sau, một con cự thú dài hơn 40 mét xuất hiện. Phía trước nó là cơ thể giống như hổ đen, phủ đầy vảy và gai, trong khi phần sau lại có 8 chiếc xúc tu. Cùng lúc đó, con quái thú biến dị có năng lượng màu đỏ sậm điên cuồng hội tụ. Một cỗ ý chí khủng khiếp dần dần phục hồi, và tiếng gầm gừ điên cuồng, hỗn loạn vang lên từ đáy biển. Thiên, ăn hết, oanh, nước biển nổ tung, con quái thú hướng về phía mặt biển với tốc độ cực nhanh. Anh, đây là khu vực trung tâm của Long Cung. Những dị thú lạ lập tức rời đi. Sóng biển cuồn cuộn, một nhóm tiểu đội khoảng 30 con, gồm những hồ kình biến dị cấp 4 đến cấp 6, đang tuần tra, cảnh báo con quái thú kỳ lạ ở xa. Mặc dù khí tức của con quái thú cốt thứ rất đáng sợ, nhưng những hồ kình này là lính tuần tra biển của Long Cung, nên chúng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, khi con hổ kình dài 30 mét đưa ra cảnh cáo, con cốt thứ dị thú màu đỏ sậm bỗng lộ ra ánh mắt điên cuồng và bạo lực, phát ra tiếng gầm gào, xiết, ăn, oanh. Những xúc tu đầy gai nhọn của con quái thú bỗng nhiên vươn dài, biến thành những sợi cự trào dài đến cả 100 mét, quấn quanh, và trong chớp mắt đã nghiền nát 8 con hổ kình biến dị, phanh phanh phanh. Nước biển nổ tung, tốc độ công kích khủng khiếp và sức mạnh khủng khiếp của nó khiến 30 con hổ kình không kịp phản ứng, bị nghiền nát, biến thành vô số thi thể tàn phá nổi trên mặt biển. Lập tức, mùi máu tanh nồng đậm nhuộm đỏ mặt biển, tỏa ra khí tức huyết tinh đáng sợ. Sau khi giết chết những con hổ kình này, con cốt thứ dị thú mở miệng, nuốt lấy những thi thể đó, và cơ thể nó dần trưởng thành, trên người phủ đầy ánh sáng huyết sắc, lộ ra một vẻ hung dữ ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời khi hấp thu máu thịt của những con hổ kình, xương cốt của con quái thú đã thu được một số thông tin từ máu thịt đó. Ánh mắt nó tràn ngập sự điên cuồng và bạo lực, nhìn về phía Long Cung, Thiên, ăn, bành, nước biển nổ tung, con cốt thứ cự thú biến mất nhanh chóng trong mặt biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.